Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một dòng chữ. Thấy không? Tiểu Tuệ biết cười đó. Ở bên cạnh nàng rất vui. Nàng bây giờ sẽ không có suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, đơn giản chỉ là bản năng, nhưng tâm tình cũng vẫn phải có. Nhìn hai người vui vẻ, Diệp Thiếu Dương cũng yên lòng. Còn có một tin nhắn là của Trương Tiểu Nhị gửi. Không có chuyện gì khác, chính là tìm hắn đi ăn, kêu hắn thấy tin là phải rep ngay. Diệp Thiếu Dương dự định ngày mai mới trả lời. Vừa để điện thoại xuống, Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua đi sang một bên chơi. Nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ về chuyện Đạo Phong. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lấy điện thoại di động, ôm một chút hy vọng gọi điện cho sư phụ. Kết quả là kết nối máy. Chuông reo 2 tiếng, trong điện thoại truyền đến âm thanh của Thanh Vân Tử. Sư phụ, người mấy ngày nay sao không có bật điện thoại? Người đâu? Người đang ở Huyền Không Quan à? Diệp Thiếu Dương hỏi dồn dập. Ta ở Huyền Không Quan. Tiếng của Thanh Vân Tử nghe có chút uể oải. Sư phụ, ta nói với người một chuyện, lần này Long Hoa Hội chậm lại thời gian 1 tháng. Người cũng đừng hỏi vì sao. 1 tháng nữa người cũng không cần phải đến nữa. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Tại sao vậy sư phụ? Hỏi nhiều làm gì? Thanh Vân Tử không nhịn được. Ta để cho ngươi không đến thì ngươi đừng đến. Chuyện bên này vi sư tự giải quyết. Ngươi còn tới làm gì? Chương 1271. Quỷ không tầm thường. Dạ, vậy được rồi. Diệp Thiếu Dương thật ra không thể nói là không đi càng tốt, tiết kiệm được một chuyến. Thanh Vân Tử mới nói. Giả như Đạo Phong muốn ngươi giúp một tay, mặc kệ chuyện gì ngươi cũng không được giúp hắn, nghe chưa? Tìm con để có chuyện gì hỗ trợ sao? Vừa mới hỏi thì ở bên kia đã cúp máy. Dựa vào mỗi một người đều thần bí như vậy, cái gì mình cũng không biết, ngược lại cũng không để cho mình đi, để cho bọn họ đám người kia bản thân lăn qua lăn lại, mình cũng càng mừng rỡ thanh nhàn. Bỏ điện thoại xuống, Diệp Thiếu Dương nằm xuống ngủ một lát, rồi lại nhịn không được ngồi dậy, cầm điện thoại lên gửi cho Thanh Vân Tử một tin nhắn. Nội dung chính là khiến cho nhắc lão chú ý an toàn, giả như cần mình hỗ trợ thì cứ gọi. Giữa trưa ngày thứ hai, Tạ Vũ Tình gọi điện tới kêu hắn ở nhà chờ, bản thân lập tức lái xe tới đón. Đi đâu vậy? Đi nghe ca nhạc. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả người run lên. Cái gì mà nghe ca nhạc? Cô không phải đã nói là đã tra được manh mối? Đi tìm tôi, cùng đi phá án sau. Vô ích, biết rồi còn hỏi. Mau chạy ra đây, 10 phút sau ta ở bên ngoài tiểu khu đón ngươi. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, thay quần áo, lấy ba lô và đai lưng. Lúc này mới nhớ tới đai lưng đã bị đốt cháy, ba lô cũng thủng vài lỗ, lão Quách đang cầm đi sửa còn chưa có mang lại, nên đành chịu thuận tay cầm mấy thứ pháp khí hay dùng bỏ vào trong túi, vội vã đi. Qua Qua tối hôm qua ra ngoài chơi, bây giờ còn chưa có trở về, tạm thời cũng không có tình huống gì, Diệp Thiếu Dương cũng không triệu hoán nó lại. Lúc này mới biết Qua Qua này căn bản không phải là vì muốn về bên cạnh mình, mà là nhịn không chịu nổi muốn về nhân gian dạo chơi. Ta sau khi trở về liền phái người đi điều tra. Hiện tại có 2 tình huống. Thứ nhất là nhà xưởng Khang Nhiêu lúc nào cũng đóng kín, chúng ta không có lệnh khám xét cho nên không thể vào được. Thứ hai, bọn ta tìm được một người tên là Lưu Sơn, cùng Thang Nghi là bạn tốt. Hơn nữa, lúc Thang Nghi mất tích vài ngày sau, Lưu Sơn cũng từ chức rời khỏi công ty. Chúng ta liên lạc với hắn, trước mắt hắn đang thuê một căn phòng. Ta buổi chiều hẹn gặp mặt, có thể hắn đối với cái chết của Thang Nghi sẽ biết một chút. Dù gì hắn cũng đã ở xưởng Khang để làm việc, cần phải tìm hắn để nói chuyện đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Khang Nghi chết chưa được vài ngày mà cái người này liền từ chức, có thể là giữa hai người thực sự là có mối liên hệ. Ô tô chạy đến giao lộ phía bắc, ở đây là chỗ hẻo lánh, cơ hồ là một mảnh đất hoang dã. Bất quá hai bên đường đi, nhà xưởng san sát nối tiếp nhau. Diệp Thiếu Dương từ trong miệng của Tạ Vô Tình nói cho biết đây là khu công nghiệp của Thạch Thành. Ô tô dừng ở một cái thôn trang phía trước, hai người xuống xe. Từ chỗ chật hẹp trên đường phố đi qua, trên đường rất ít người. Diệp Thiếu Dương suy đoán ở chỗ này tất cả đều là công nhân. ở nhiều hạng mục đang làm việc trên đường vừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net